Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 398, xâm chiếm. Hạ, Sở Dịch lão đệ, ngươi đây là, đột nhiên gặp Sở Dịch xòe bàn tay ra. Một cái, thần La Thiên Trinh, chính là đánh phía biển chi đảo. Sang tại trợn mắt hốc mồm đồng thời, đầu một mảnh hồ rán. Hoàn toàn không rõ ràng Sở Dịch là đang làm gì. Thế nhưng là ngay sau đó, nhìn lấy Sở Dịch vận dụng thiên đạo, thần La Thiên Trinh, uy năng. Lại là ngăn cách vài dặm, đem biển chi ở trên đảo các phương thực lực người. Bao quát mắt mù ISO ở bên trong. Một cái tiếp một cái đánh bay ra ngoài thời điểm. Trong hai con người toát ra tỉnh ngộ thần thái đến. Sang thế mới biết nguyên lai Sở Dịch cái này. Thần La Thiên Trinh chính là vì hoàn thành xâm chiếm biển chi đảo bước đầu tiên. Đầu tiên thanh trừ biển chi ở trên đảo chiếm cứ thế lực khắp nơi. Chiêu này, thần La Thiên Trinh dùng thật sự là tuyệt. Trong lòng yên lặng than thở Sở Dịch năng lực, sang vô cùng rõ ràng. Nếu như là tóc đỏ đoàn hải tặc muốn xâm chiếm biển chi đảo lời nói. Cái kia thanh trừ biển chi ở trên đảo thế lực khắp nơi cũng là một cái phiền toái. Ngược lại là Sở Dịch, vận dụng, thần La Thiên Trinh, uy năng. Có thể nói là không đánh mà thắng thì thanh trừ hết biển chi ở trên đảo một bộ phận tai họa ngầm. Như vậy thủ đoạn quả thực là để sang cũng than thở không thôi. Nhưng một cái, thần La Thiên Trinh, mà thôi, thật sự làm cho biển chi đảo hoàn toàn biến đến sạch sẽ sao? Tự nhiên là không thể, biển chi ở trên đảo ẩn tàng cao thủ, có thể không đơn thuần là tranh đoạt dị bảo lúc số lượng mà thôi. Vì bảo hộ tại biển chi đảo tòa này cấm kỵ trên hòn đảo địa bàn, sang đều có thể tưởng tượng tại bọn họ tranh đoạt dị bảo thời điểm. Khẳng định có vô số cao thủ giấu ở chung quanh, cũng không có tham dự dị bảo tranh đoạt chiến, cho nên nói, Sở Dịch. Thần La Thiên Trinh, nhiều nhất, cũng là để biển chi đảo biến đến sạch sẽ một số mà thôi. Muốn hoàn toàn tan rã biển chi ở trên đảo thế lực khắp nơi. Sở Dịch còn cần một số thủ đoạn. Sau đó ngay tại sang yên lặng chờ mong lấy. Sở Dịch đến tiếp sau xâm chiếm biển chi đảo trình tự đến cùng là cái gì thời điểm. Thần La Thiên Trinh, oanh, bỗng nhiên, Sở Dịch lại là một cái, thần La Thiên Trinh. Phóng ra mà ra. Chỉ là, lần này Sở Dịch sử dụng, thần La Thiên Trinh, cũng không có đánh phía biển chi đảo, mà chính là lấy một loại vô cùng thần kỳ hình thái. Duy trì tại Sở Dịch bên người, đem thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Một giây sau, bành, hơi hơi uốn lượn đầu gối, Sở Dịch thả người nhảy lên, chính là tại duy trì, thần La Thiên Trinh, tình huống dưới. Nhảy nhập trong hải dương, đúng lúc tại cùng lúc đó, Tiger Na bình nhạt giải thích âm thanh, quanh quẩn tại sang bên tai, tiểu quỷ thủ đoạn quả nhiên là lợi hại, đầu tiên là dùng một cái, thần La Thiên Trinh, đem tòa kia trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo dọn dẹp một chút. Đợi đến hòn đảo kia phía trên cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ thời điểm, tiểu quỷ liền chui vào biển sâu, dùng Vạn Tượng Thiên Dẫn, đem biển chi đảo hoàn toàn nắm nhập biển sâu. Đến thời điểm vẫn chiếm cứ tại hòn đảo kia phía trên lợi hại ra hòa. Chỉ sợ hơi không cẩn thận thì muốn vĩnh viễn táng thân biển sâu đi. Theo Tiger thanh âm truyền lọt vào trong tai, quả thật tại sang phạm vi tầm mắt bên trong biển chi đảo. Không bao lâu chính là rung động kịch liệt lên, sau đó theo rung động một chút xíu mở rộng, chân tướng là Tiger nói như thế. Sở Dịch quả nhiên là dùng Vạn Tượng Thiên Dẫn lực lượng, đem biển chi đảo cái này một cả hòn đảo nhỏ, cứ thế mà nắm vào đến trong biển sâu, đến mức biển chi ở trên đảo còn thừa những cường giả kia đâu. Bọn họ hoặc là tại biển chi đảo bị Sở Dịch nắm nhập biển sâu thời điểm, kịp thời chạy trốn ra ngoài. Từng cái phù trên mặt biển, bằng không bọn họ chính là như là Tiger nói tới như thế. Vĩnh viễn táng thân tại trong biển sâu, bồi bạn biển chi đảo cùng một chỗ trầm luân. Mà sở dịch phương diện, hai cái, thần la thiên trinh, cộng thêm một cái, vạn tượng thiên dẫn, rõ ràng là đem biển chi đảo cho dọn dẹp sạch sẽ. Hoàn toàn thanh trừ hết biển chi trên đảo thế lực khắp nơi. Giờ này khắc này, một lần nữa hiển hiện trên mặt biển biển chi đảo, chính là một tòa vô chủ hòn đảo. Đừng quản là sát thiên, đoàn hải tặc vẫn là bất kỳ thế lực nào. Phàm là có thể đổ bộ hòn đảo này người, thì có thể trở thành hòn đảo này chủ nhân. Lại nói dọn dẹp xong biển chi đảo sở dịch, chỉ là hao phí một ít thể lực mà thôi. Chính là đem biển chi đảo dọn dẹp sạch sẽ, khuôn mặt duy trì mỉm cười hắn, một lần nữa trở về đến chính mình chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm thời điểm. Trực tiếp chính là cùng Tiger nói ra, Tiger, chờ ta nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị đem biển chi đảo di động đến Sabaody quần đảo chung quanh. Làm Sabaody quần đảo bình chướng. Đến thời điểm ngươi cùng Jinbei, Otohime vương phi thật tốt liên lạc một chút, liền nói trừ Sabaody quần đảo bên ngoài, biển chi đảo cũng là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Chỉ cần ngư nhân đảo phía trên ngư nhân tộc, nhân ngư tộc muốn sinh hoạt dưới ánh mặt trời lời nói. Cái kia Sabaody quần đảo, biển chi đảo cũng là bọn họ vĩnh viễn nhà. Nói xong, sở dịch gặp Tiger mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Sang, tiếp lấy cười nói, Sang, về sau muốn là cần hải lâu thạch vũ khí lời nói. Nhớ đến liên lạc ta nha, chỉ cần là ngươi nói chuyện, tất cả hải lâu thạch vũ khí giảm còn 80% ưu đãi. Sở dịch lão đệ, ta thật sự là phụ, phát hiện trong mắt người khác vô cùng khó làm sự tình. Đến sở dịch chỗ đó xử lý đều vô cùng đơn giản thô bạo. Sang hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, muốn là ta không có đoán sai lời nói, ngươi dùng Kizaru muốn đổi đồ vật, cũng là biển chi đảo quyền sở hữu a. Quyền sở hữu, ta muốn vật kia làm gì? Nghe lấy Sang nói chuyện, sở dịch hơi hơi bốc lên song mi, nói ra, biển chi đảo không biết bởi vì cái gì, tới gần Sabaody quần đảo, trở thành Sabaody quần đảo phụ thuộc hòn đảo, kia chính là ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Cho nên, biển chi đảo quyền sở hữu cái gì, ta hoàn toàn không cần thiết cùng hải quân tiến hành giao dịch. Kizaru là cái có giá trị gia hỏa, muốn là dùng hắn đến lượt ta đã sớm có thể nắm giữ đồ vật. Vậy thì thật là thua thiệt, đến mức Kizaru cuối cùng có thể đổi về cái gì đến mà, ta cần thương lượng với mọi người một chút lại nói, ngược lại là Sang ngươi, đều thuận lợi đoạt lại dị bảo, chuẩn bị tốt đúc kiếm sao, ách dị bảo vừa đoạt lại không bao lâu, ta còn không có cân nhắc đúc kiếm vấn đề được không? Sở dịch đột nhiên nói sang chuyện khác, làm cái Sang một trở tay không kịp. Bất quá, tựa như là sở dịch nói như thế, đã dị bảo đều thuận lợi đoạt lại, cái kia đúc kiếm vấn đề thật là cần muốn cân nhắc. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch tra hỏi về sau, Sang chính là rơi vào trầm tư, chỉnh một chút suy nghĩ mấy phút, Sang mới là một lần nữa nhìn về phía sở dịch, nói ra, ta cân nhắc tốt, dị bảo có giá trị như vậy đồ vật. Nếu để cho phổ thông chú tạo sư đến đúc kiếm lời nói, kết quả có thể sẽ không để cho ta rất hài lòng. Cho nên, sở dịch lão đệ, ta cái này liền chuẩn bị xuất phát, tiến về một cái tên là Alabasta, quốc gia. Ở nơi đó ẩn cư lấy một vị có tên chú tạo sư. Ta lão bằng hữu giao cho hắn đến đoán tạo, ta tài năng yên tâm. Nói, Sang lại nghĩ đến cái gì? Tiếp theo cười hỏi, đúng, sở dịch lão đệ, ngươi trên thuyền kiếm hào thực lực rất mạnh, đáng tiếc không có có một thanh vũ khí tốt, muốn không ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về,